Cận Từ Kỳ sửng sốt trong giây lát, lập tức đem giọng nam trong điện thoại cùng người đàn ông nào đó trong trí nhớ đặt chung cùng một chỗ, mồ hôi chảy xuống gò má cô biến mất, hít thở sâu giọng nói trả lời đè nén. Tống tiên sinh, công ty của tôi đột nhiên, có một số việc phải đi trước, tôi vốn là dự định đợi sau khi hết bận. Bệnh viện, xem anh, giọng nói của Cận Từ Kỳ quá lễ phép, tốc độ lời nói thong thả trầm ổn, cũng như thường ngày không khác mấy. Nhưng trong giọng nói mỏng yếu không cần nói cũng rõ tiếng thở dốc thật thấp hết sức dồn nén có lẽ truyền vào trong loa, người đàn ông đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã nghe ra khác thường. Cô làm sao vậy, giọng nói là lạ thế nào đó, nguyên văn là, bất hĩnh nhi tẩu tin tức không cần tuyên truyền đã nhanh chóng truyền bá. Theo Baidu, không có gì, chỉ là vừa mới làm việc mệt mỏi, khiến cho hơi buồn ngủ. Cận Từ Kỳ cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe vào khoan khoái một chút, cố gắng loại bỏ nghi ngờ của Tống Kỳ Diễn. Cô không muốn để cho người xa lạ biết rõ cô yếu đuối, cô luôn luôn không phải là chim nhỏ dựa vào người khác, cũng không biết tỏ ra yếu thế và xin giúp đỡ. Đáng tiếc ý trời không như ý người, cô mới vừa nói xong, dạ dày chợt co rút mạnh, đau đớn kịch liệt xông thẳng lên, đau đến mức từ trong môi cô tràn ra tiếng đau thở dài, cũng truyền thẳng đến đầu dây bên này của Tống Kỳ Diễn. Ly nước bên cạnh bàn bởi vì cô không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Góc truyện audio.com Cận Từ Kỳ quay đầu nhìn ly nước xoay vòng vỡ trên mặt đất, sau đó nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng. Đô đô, Tống Kỳ Diễn đột nhiên cúp điện thoại. Cận Từ Kỳ chưa kịp suy nghĩ ý đồ của hắn, lại đau đến mức phải co rúm người ở trên ghế, cô gọi điện cho cấp cứu. 120, xong, cả người rốt cuộc nhịn không được mà nằm sấp ở trên bàn. Cô nhắm hai mắt lại, đem mảng lớn nước mắt lưng tròng ở đáy mắt nuốt trở về, hé miệng hít thở lấy không khí trong lành, cố gắng giữ tỉnh táo, không để cho mình bất tỉnh trước khi xe cấp cứu tới. Không biết đã qua bao lâu, Cận Từ Kỳ giữa ý thức còn ngây ngây ngô ngô, đột nhiên truyền đến tiếng đạp cửa phát ra điếc tai, cửa phòng đụng mạnh vào vách tường phát ra tiếng vang dữ dội, ngay sau đó là một tiếng thét to vội vàng hoảng hốt. Cận Từ Kỳ, Cách Chương.